Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấy lại chỉ mỉm cười nói với cô. Chờ hắn về tới là cô có thể tự mình cảm nhận. Cô chưa từ bỏ ý định, lại đi hỏi Lưu Dư. Cô ấy suy nghĩ nghiêm túc cả nửa ngày, cuối cùng nói cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Khúc Thiến thì tốt hơn một chút. Cô nói mặc dù mới quen biết La Tuấn không lâu, không biết hắn là người có tính cách như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là hắn đối với Âu Thiên Hà cô thật sự rất tốt. Mặc dù có lúc bá đạo thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ ý muốn tốt cho cô. Cho nên đối với bản thân cô mà nói, hắn được xem như là một người đàn ông tốt đi. Về phần Vô Hàn, cô không hỏi, bởi vì cô có thể cảm giác được Vô Hàn có oán với La Tuấn. Hình như là có liên quan đến chuyện cô bị mất trí nhớ. Chuyện cụ thể như thế nào thì cô cũng không rõ lắm. Mặt khác, về phần tại sao cô lại bị chứng mất trí nhớ chọn lọc này thì cô cũng đã biết. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô nghĩ rằng La Tuấn phải kết hôn, cô dâu không phải là cô, cho nên chịu không nổi đả kích, vì vậy mới biến thành hoàn cảnh như bây giờ. Nói thật, cô thực hối hận đối với chuyện truy ra nguyên nhân chuyện này, bởi vì đáp án thật là mất mặt. Cho tới bây giờ cô lại không biết sức chịu đựng áp lực của mình lại thấp như vậy. Lại chỉ vì một người bạn trai mới quen biết trong vòng 20 ngày, thay lòng đổi dạ mà bị đả kích lớn, trốn tránh sự thật, phải tìm đến chứng mất trí nhớ này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy thì tình cảm của cô đối với La Tuấn nhất định đã rất sâu. Ba ba, Tiểu Khiết ở bên cửa đùa giỡn, đột nhiên vui vẻ nói. Thân thể nho nhỏ lập tức lao vào trong lòng của Vệ Ốc Khốc, vừa mới tiến vào trong sảnh tầng 9. Vệ Ốc Khốc mỉm cười ôm lấy cô bé, quay vòng vòng, khiến cho tiểu cô nương khanh khách cười vui vẻ một trận. Khuê Thú Chi cũng đi theo sau, ngày sau đó là La Tuấn, nửa tháng nay đã không thấy mặt. Âu Thiên Hà không thể kiềm chế ánh mắt của mình, ngừng lại trên thân người vào cửa cuối cùng. Tuy rằng đã xem qua hình của hắn, đã biết được diện mạo và hình dáng của hắn như thế nào, nhưng đến lúc chân chính thấy được người thật, cô vẫn bị chấn động nho nhỏ. Sau khi La Tuấn tiến vào trong phòng giao lưu, ánh mắt nhanh chóng tìm được cô, tiếp đó cước bộ hướng thẳng nơi đó mà đi tới. Khi Lưu Dư thấy hắn đến bên cạnh liền nói, hoan nghênh anh đã trở lại, La Tuấn. Cảm ơn. Khúc Thiến cũng quan tâm cất tiếng hỏi, tình trạng ba của anh có tốt không? Đã ổn định lại rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Lâm Tuyết ngừng lại rồi đánh giá hắn. Anh có vẻ hơi gầy đi so với trước đây đấy. Chuyện này anh đã vất vả rồi. Tôi làm một ít điểm tâm, ăn được thì ăn nhiều thêm một chút để lấy lại thể trọng nha. Cảm ơn cô, Tiểu Tuyết. Hắn một đường đi tới, đáp lại sự hỏi thăm của tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi Âu Thiên Hà. Cô khẩn trương, không biết phải làm thế nào cho đúng cả. Rất muốn trốn đi, bởi vì ánh mắt của hắn rất thiêu đốt người, cũng rất chiếm hữu, khiến cô cảm thấy thân thể mình giống như đang bị lột trần. Nhưng hai chân cô lại không nghe lời, như đang bị mọc rễ cấm vào lòng đất, động cũng không thể động được. Chẳng lẽ hắn không biết cô đã đánh mất hoàn toàn ký ức về hắn hay sao? Hay nói một cách khác, tại sao lại dùng phương thức xâm lược trực tiếp như thế mà nhìn cô cơ chứ? Nếu hắn cứ như thế này không nói một câu mà đem cô ôm vào lòng, thì cô phải làm thế nào bây giờ? Nếu từ nay về sau né tránh sự đụng chạm của hắn, thì có xúc phạm đến hắn hay không? Dù sao hai người bọn họ vốn là một đôi yêu nhau, là vì cô không tin hắn mới xóa đi những chuyện về hắn ở trong đầu. Đang trong lúc có do dự thì hắn đã chạy tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người bất an như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Chào. Ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là nở ra một nụ cười sáng lạng chào hỏi với cô, mà cũng không làm ra hành động gì quá mức. Âu Thiên Hà không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chào anh. Cô chớp mắt, có một chút cò bó lẫn khẩn trương đáp lại hắn. Anh nghe nói em đã quên anh. Không ngờ hắn lại nói thẳng ra chuyện này. Âu Thiên Hà có một chút ngẩn ngơ, có điểm không biết phải làm sao. Tôi thật xin lỗi. Cô cúi đầu nói. Chuyện này cũng không phải là lỗi của cô. Sao cô lại phải xin lỗi hắn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net